Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, phiên ngoại thiên độ màng tượng lão cách. Greenlight nửa trước đoạn điểm cuối cùng, quần đảo Sabaody, nguyên bản nơi này là thuộc về thiên long nhân địa bàn. Về sau tại Frostwarp băng hải tặc trở thành Okashichibukai về sau. Liền đem phạm pháp khu vực chia làm Frostwarp băng hải tặc địa bàn. Lại về sau, nơi này liền chập trùng lên xuống rất nhiều lần. Bây giờ sớm cũng bị mất thiên long nhân tung tích. Chính phủ thế giới cũng đúng cánh cửa này chi địa triệt để đánh mất khống chế. Bây giờ tại Frostwarp băng hải tặc chi hạ, nơi này đều sớm trở thành tự do chi cảng. Chỉ cần ngươi thủ quy củ của nơi này, ai cũng có thể đến. Gần nhất mấy ngày nay, quần đảo Sabaody bên trên ra vào vào đội thuyền nhiều hơn rất nhiều. Tựa hồ là bởi vì cách nơi này không xa thánh địa Marizoa phát sinh rất nhiều đại sự. Rất nhiều người đều đến đây tham gia náo nhiệt. Lúc này ở quần đảo Sabaody trong tử quán, một đoàn đến từ các nơi trên thế giới làm mạo hiểm ra. Hải tặc đều tụ ở chỗ này. Riêng phần mình top 5 top 3, một vừa uống rượu, một bên trò chuyện chút chuyện gì, nghe nói không, quân cách mạng cùng Frostwarp băng hải tặc người cùng chính phủ thế giới muốn đạt thành hiệp nghị. Đình chiến, vậy cũng không sao thế, bọn hắn đều đánh gần 3 năm, chính phủ thế giới loạn trong giặc ngoài, mấy năm trước hải quân tại thế giới mới bị Frostwarp băng hải tặc đánh bại về sau. Chính phủ thế giới liền đánh mất đối thế giới mới khống chế. Hải quân sĩ khí cũng là rớt xuống ngàn trượng. Lực lượng quân sự kém xa trước đây. Chỉ có thể ở cái này Grand Line nửa trước đoạn bên trong uy phong. Về sau càng là cùng quân cách mạng còn có cái kia Heavenly Yaksa xuất lĩnh Frostwarp băng hải tặc. Liên tục tác chiến nhiều lần đều không có thể có cái gì tốt trái cây ăn. Chính phủ thế giới tại lực lượng quân sự bên trên đã không cách nào chống lại quân cách mạng cùng Frostwarp băng hải tặc quân liên hiệp. Thương lượng đàm ngưng chiến sự tình cũng là chuyện đương nhiên mà. Nghe bên này hai vị đại lão nhóm tại thổi ngưu bức. Một bên còn có mấy cái tiểu đệ hết sức tò mò mở miệng hỏi. Lão đại, cái kia đã chính phủ thế giới chơi không lại quân cách mạng cùng Frostwarp băng hải tặc. Vì cái gì quân cách mạng cùng Frostwarp băng hải tặc còn muốn cùng bọn hắn thương nói chuyện gì? Ngưng chiến sự tình, muốn ta nói, trực tiếp một đường đánh tới Marizoa đi, đem chính phủ thế giới tiêu diệt chẳng phải là đắc ý. Cái kia nguyên bản chính đang nói phét lão đại nghe thấy được lời này về sau. Lật ra một cái liếc mắt, sau đó mở miệng nói ra. Hoặc là nói ngươi tiểu tử này chỉ có thể làm tiểu đệ đâu. Một điểm nhãn lực độc đáo đều không có. Ta hỏi ngươi, người ta Frostwarp băng hải tặc chẳng qua là cái khi hải tặc. Đã chiếm đoạt thế giới mới bá quyền. Còn đánh chính phủ thế giới là vì cái gì? Vì cái gì? Bởi vì có thù. Vậy tiểu đệ có chút kỳ quái mở miệng hồi đáp. Ha ha ha ha, cho cười. Từ vị kia Gromas đại nhân xuất đạo đến nay, chỉ nghe nói hắn chiếm chính phủ thế giới tiện nghi, còn chưa nghe nói qua chính phủ thế giới chiếm hắn tiện nghi đâu. Liền xem như năm đó Impel Down mối thù, chỉ sợ cũng đều sớm báo. Không gặp cái này quân cách mạng cùng chính phủ thế giới đánh lâu như vậy. Cũng không thấy được vị kia Gromas đại nhân xuất hiện qua sao. Khẳng định là cùng thù hận không quan hệ rồi. Lão đại này cười lớn mở miệng nói ra. Mặc dù gia hỏa này nhìn xem có chút thô bỉ. Bất quá đầu óc quả thật có chút đồ vật. Nói cũng thật có đạo lý. Xác thực, Gromas căn bản là đối chính phủ thế giới không có chút nào hứng thú. Hắn một cái khi hải tặc. Cũng đừng nghĩ cái gì những cái kia đồ vật loạn thất bát tao. Bởi vậy cũng căn bản cũng không có tự mình tham dự vào cùng chính phủ thế giới trong chiến tranh đi. Trên cơ bản Frostwarp băng hải tặc đều là Doflamingo gia hỏa này tại điều hành. Cùng quân cách mạng phối hợp, phát động chiến tranh, cái kia là bởi vì cái gì a? Cái này tiểu lão đệ nghe vậy có chút mê hoặc mở miệng hỏi. Hắn cái này vừa mới nói xong, cái kia lão đại trong ánh mắt liền nhiều một chút cực kỳ hâm mộ. Sau đó bưng lên liền bị ực mạnh hai cái, mười phần cảm khái nói ra, nghĩa khí, chậc chậc, người ta Frostwarp băng hải tặc đánh cái này nhiều cầm, vì chính là nghĩa khí hai chữ, sách, làm hải tặc làm đến bọn hắn phân thượng này, cũng là phần độc nhất, vì nghĩa khí, liền dám đánh chính phủ thế giới, còn ngạnh sinh sinh đem chính phủ thế giới cho thu phục. Nghĩa khí, không thể nào, cái gì nghĩa khí a? Cái kia tiểu lão đệ nghe tự mình lão đại, phi thường ngạc nhiên mở miệng hỏi, dù sao hắn thấy, hải tặc liền là một đám hỗn trướng vương bát đản, cái gọi là băng hải tặc liền là một đám coi trời bằng vung. Việc ác bất tận ác đảng nhóm tụ cùng một chỗ làm sằng làm bậy mà thôi. Trên cơ bản 99% băng hải tặc, vậy cũng là từ lợi ích, vũ lực loại hình còn lại nhân tố mà liều mạng kiếm ra tới. Đường đường chính chính nói là cái gì bởi vì hữu nghị. Nghĩa khí loại hình đồ vật gây dựng cái băng hải tặc cái gì. Cái kia thật đúng là ít càng thêm ít. Hừ, xem ra các ngươi còn không biết. Nha, cũng thế, dù sao cũng là mới ra biển không bao lâu thái điểu mà thôi. Liền để bản đại gia đến cấp ngươi nói một chút đi. Nhắc tới nghĩa khí, tổng cộng có hai điểm. Điểm thứ nhất, tựa hồ là năm đó vị kia Gromas đại gia cùng quân cách mạng thủ lĩnh Dragon có chút giao tình. Về sau lại hợp tác mấy lần, xem như có chút tình nghĩa tại. Mấy năm trước hải quân tại thế giới mới cùng Frostwarp băng hải tặc đại chiến thời điểm. Cái này quân cách mạng tựa hồ cũng giúp đỡ một chút bận bịu. Bởi vậy vị kia Gromas đại nhân sẽ để cho Frostwarp băng hải tặc cùng quân cách mạng phối hợp với. Đả kích chính phủ thế giới. Cũng coi là còn một phần tình nghĩa. Cái kia lão đại bưng chén rượu. Cười ha hả mở miệng nói ra. Hắn lời nói này. Thật giống như mình là ngay lúc đó tự mình kinh lịch người đồng dạng. Nguyên bản còn 10 phần ồn ào tửu quán cũng chậm chậm yên tĩnh trở lại. Rất nhiều người đều đang nhìn chăm chú hắn. Tựa hồ muốn nghe một chút hắn giảng những này cố sự đâu. Loại cảm giác này cũng làm cho cái này lão đại trong nháy mắt lòng hư vinh đạt được thỏa mãn. Đến tửu quán nha, đương nhiên là muốn uống rượu khoác lác. Bây giờ tất cả mọi người như thế nể tình, cũng làm cho hắn cảm giác thoải mái không được. Bởi vậy cũng không có bán cái gì cái nút. Hắn uống một ngụm rượu, thấm giọng một cái, sau đó liền tiếp tục mở miệng nói ra. Cái này điểm thứ hai nha. Liền muốn nói một chút vị kia Gromas đại nhân cùng cái này Heavenly Yaksa Don Quixote. Đồ Flamingo ở giữa tình nghĩa. Cái này tiểu lão đệ cũng là 10 phần thức thời. Hắn lão đại vừa mới nói xong, hắn liền bưng lấy lời nói dễ mở miệng hỏi. A, trong này lại có cái gì cố sự? Hừ, vậy coi như nói rất dài dòng. Ta liền đại khái cho các ngươi nói một chút a là mới quen đã thân a. Về sau tại song phương riêng phần mình hải tặc sự nghiệp phát triển bên trong. Cũng là lẫn nhau mười trung huệ hợp tác nhiều lần, xem như tích lũy hạ một chút hữu nghị. Lại về sau, hai người bọn họ lại đều là Oka Shichibukai, giống như quan hệ lại tiến hơn một bước. Thẳng đến vị kia Gromas đại nhân dẫn theo Frostwarp băng hải tặc tiến quân thế giới mới. Đến vị kia Doflamingo tại Dressrosa gãy kích trầm xa. Cuối cùng nếu không phải Frostwarp băng hải tặc xuất thủ. Hắn nói không chừng liền muốn đi Great Prison bên trong ngồi tù. Sau đó đủ loại, Doflamingo liền trở thành Frostwarp băng hải tặc người. Thế nhưng là trong lúc này còn có một cái kinh thiên đại bí mật. Cái kia lão đại thần bí hề hề mở miệng nói ra. Cái gì kinh thiên đại bí mật a? Tiểu lão đệ cũng mười ý thức thú tranh thủ thời gian mở miệng hỏi. Hừ hừ, có truyền ngôn nói. Vị kia Doflamingo đã từng là thiên long nhân, chỉ là bị đuổi ra ngoài còn là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng mới lưu lạc trở thành hải tặc, mà năm đó Dressrosa chi loạn về sau. Hắn gia nhập Frostwarp băng hải tặc điều kiện thứ nhất, chính là muốn Gromas giúp hắn hướng Thiên Long Nhân báo thù cái gì. Ô vị Gromas đại nhân cũng đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Chính là bởi vì những chuyện này, Frostwarp băng hải tặc mới có thể không để lại dư lực tham dự vào cái này cùng chính phủ thế giới ở giữa trong chiến tranh tới. Người suy nghĩ một chút, đây có phải hay không là nghĩa khí? Đối quân cách mạng nghĩa khí, đối đô Flamingo nghĩa khí, cái kia lão đại 10 phần dám thúi mở miệng nói ra. Những người còn lại lúc này biểu lộ đều là một bộ sợ ngây người bộ dáng. Nguyên lai ở trong đó còn có lớn như vậy một cái dưa a. Chậc chậc, lần này tử quán không uổng công, còn nghe như thế tốt cố sự. Cái kia tiểu lão đệ đang kinh ngạc một trận mà về sau, tranh thủ thời gian mở miệng hỏi, muốn nói như thế, cái này Frostwarp băng hải tặc sẽ cùng chính phủ thế giới ngưng chiến còn tính là có thể thông cảm. Được, cái này quân cách mạng đâu? Bọn hắn tại sao phải ngưng chiến? Không phải nói bọn hắn cho tới nay đều muốn lật đổ chính phủ thế giới sao? Sai, không phải lật đổ chính phủ thế giới, là muốn đánh ngã Thiên Long Nhân. Đây chính là các ngươi những người này đối quân cách mạng lớn nhất hiểu lầm. Cái kia lão đại khoát khoát tay mở miệng nói ra, cũng không đợi vậy tiểu đệ mở miệng hỏi chút gì. Hắn uống một ngụm rượu về sau, liền nói lần nữa, quân cách mạng muốn một lần nữa chỉnh đốn cái thế giới này trật tự. Bọn hắn truy cầu là đánh vỡ cái này bao phủ tại trên thế giới gông xiềng. Cũng chính là những cái kia ngày xưa bên trong cao cao tại Thượng Thiên Long Nhân nhóm. Mà cũng không phải là chính phủ thế giới. Ta nhưng nói cho ngươi, cái này chính phủ thế giới coi như lại thế nào thối nát. Vậy ít nhất cũng là đứng tại trật tự cấp độ này bên trên. Bọn hắn thống trị phía dưới, coi như sống không thoải mái, nhưng ít ra đại đa số người cũng còn an ổn còn sống. Mà một khi chính phủ thế giới bị phá hủy, quân cách mạng lúc này thể lượng cũng vô pháp đạt tới khống chế lại thế giới trật tự loại kia cấp độ. Như vậy toàn bộ thế giới trên cơ bản đồng đẳng với bị phá hủy, trật tự. Đến lúc đó hỗn loạn giáng lâm, mới thật sự là hắc ám bắt đầu. Cái kia lão đại ý của ngài là, cái kia tiểu lão đệ cảm giác mở miệng hỏi, ý của ta là, quân cách mạng theo đuổi đồ vật, chỉ sợ đã đạt đến a. Cái kia lão đại nhẹ giọng nỉ non một câu. Hắn cái này vừa mới nói xong, trong tử quán những cái kia coi như thông minh đám gia hỏa biểu lộ liền bỗng nhiên biến đổi. Là, nếu là quân cách mạng theo đuổi là phá hủy Thiên Long Nhân. Cái kia, lần này chính phủ thế giới hiệp nghị đình chiến bên trong, sắp biến thiên sao? Thiên Long Nhân muốn bị chính phủ thế giới từ bỏ. Vô số trong lòng người đều tại nghĩ như vậy. Rõ ràng cảm thấy là bất khả tư nghị như vậy. Dù sao đây chính là 800 năm tới truyền thống. Thế nhưng lại là cảm giác chuyện đương nhiên. Bởi vì cái này thời đại thay đổi a. Ngay tại tử quán này bên trong đám người thảo luận những câu chuyện này thời điểm, tại cái này Frostwarp băng hải tặc nắm trong tay lấy bến cảng bên trong, một chiếc treo đầu sói cờ đội thuyền cũng đứng tại nơi này. Sau đó, mang theo màu quýt kính dâm, người khoác tao khí 10 phần màu hồng phấn Hagoromo, dẫm lên một đôi đỉnh nhọn đậu đậu dày, mặc 10 phần lòe loẹt Heavenly Yaksa Don Quixote do Flamingo cười ha hả đi tới dưới thuyền. Mấy năm này, có Frostwarp băng hải tặc ủng hộ, lại phối hợp thêm quân cách mạng sức chiến đấu. Hắn Đô Flamingo là thoải mái không được, cái kia đọng lại tại ngực nhiều năm hậm hực chi khí, cũng coi như là đều vung phát ra, bây giờ càng là đã tới hắn thắng lợi ánh dạng đông đêm trước. Đô Flamingo tâm tình đương nhiên là cực kỳ tốt, Đô Flamingo đi chưa được hai bước, đã nhìn thấy tới đón tiếp hắn Hodizon, Sau đó Doflamingo khóe môi nhếch lên ý cười, mở miệng hỏi, "Phu phu phu phu, Hody, thật lâu không thấy a, gần nhất qua còn tốt chứ?" Hody Zone tại quần đảo Sabaody ăn ngon uống tốt, khoảng cách quê quán Gyojinto cũng gần, tự nhiên là thoải mái ghê gớm, cho nên cũng là cười ha hả mở miệng nói ra, "Đương nhiên rất tốt." Hai người hơi hàn huyên hai câu về sau, Doflamingo mở miệng hỏi, "Gromas đại gia đang làm gì đó?" Vừa nghe thấy Doflamingo hỏi thăm, Hody Zone biểu lộ liền biến hơi có chút lúng túng, sau đó gãi gãi đầu, mở miệng nói ra, "Tại phạm pháp khu vực bên kia bến cảng." "A, hắn là muốn chuẩn bị ra biển sao? Cái kia tốc độ của ta có thể nhanh hơn điểm đâu. Ta muốn đi gặp hắn một chút đâu." Doflamingo nghe xong lời này, liền hơi có chút lo lắng mở miệng nói ra, "Cái này Gromas đại gia từ khi tại thế giới mới đánh ngã hải quân tổng bộ về sau, cả người liền cùng cái cá ướp muối đồng dạng, dù là tại 2 năm trước hắn cùng Shirahoshi trong hôn lễ, Sang đã đem cái cuối cùng lịch sử chính văn coi như hạ lễ đưa cho hắn. Hắn cũng không có đi tìm cái gì Raptor, ngược lại là các nơi trên thế giới chạy khắp nơi, liền xem như Doflamingo, muốn tìm hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Lần này nghe nói hắn Gromas đại gia tại quần đảo Sabaody ngây người mấy tháng, Doflamingo cũng là quất không tới đây gặp hắn một chút, có một số việc muốn cùng hắn thương thảo một cái, cho nên vừa nghe thấy Hody John nói hắn tại bến cảng, Doflamingo cũng có chút gấp, còn tưởng rằng gia hỏa này lại muốn đi ra ngoài lãng. Bất quá Hody John thì rất nhanh mở miệng nói ra, "Không cần gấp gáp như vậy, kỳ thật Gromas lão đại cũng không phải là muốn ra biển. Chỉ là, nhìn xem Hody John bộ dáng này," Doflamingo có chút kỳ quái mở miệng hỏi, "Chỉ là cái gì? Gromas đại gia đến cùng đang làm gì đấy?" "Tại khi độ màng tượng, hơn 2 tháng trước, Gromas lão đại đến quần đảo Sabaody, cùng Rayleigh tiền bối học tập một tay độ màng tay nghề. Sau đó liền một phát không thể thu, trà trộn tại phạm pháp khu vực bến cảng bên trong, ẩn giấu đi thân phận của mình. Tại khi một cái độ màng tượng, bây giờ tại một khu vực như vậy, cũng coi là có chút danh hào nhân vật. Người xưng độ màng tượng lão cách." Hody John một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, mở miệng nói như thế. Mà nghe hắn lời này, Doflamingo cả người đều sợ ngây người. Người mẹ nó thật đúng là một nhân tài. Để đó vua hải tặc như thế có lực hấp dẫn tên tuổi không đi ngồi vững, ngược lại là tiềm phục tại cái này quần đảo Sabaody mắc lừa cái gì độ màng tưởng. Đại nhân các ngươi vật trong đầu đều là suy nghĩ cái gì a? Người cũng thế, vị kia minh vương Silver Rayleigh tiền bối cũng là. Ngẩn người về sau, Doflamingo cười khổ một cái, sau đó lắc đầu mở miệng nói ra, thật đúng là có hắn phong phạm, luôn luôn như vậy không đi đường thường. Bất quá hắn không có ra biển liền tốt, ta cái này còn tìm hắn có một số việc đâu. Sau đó một bên trò chuyện, Doflamingo liền đi theo Hody John bên người, đi tìm cái kia quần đảo Sabaody bên trên lừng lẫy nổi danh độ màng tượng lão cách đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN